tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 134, góc truyện audio.com. Thân thể Diêm Thu Trì xuất hiện một loại run rẩy bất thường, một cái ôm có thể làm cho hắn kích động đến nhường này, đỡ chán nói, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Thẩm Kim Đài cũng ngại hỏi. Động tác rất mạnh mẽ, nhưng ngôn ngữ lại rất khiêm tốn, loại quen tay này của Diêm Thu Trì ăn Thẩm Kim Đài triệt để. Khách sạn nơi, Xuân Dạ Hỉ Vũ, ở là tại một vùng đất mới xây gần núi. Nơi đây vốn là vùng nông thôn, khi mới xây dựng có thể nói là công trình mang tính bước ngoặt của khu vực mới, sau khi chính quyền huyện chuyển đến khu vực lân cận, nơi này phát triển nhanh chóng, trở thành trung tâm của khu vực mới. Điều quan trọng nhất là khu vực này có nhiều nhà cao tầng, là nơi phồn hoa nhất của thành phố Nam Thành. Ngay tại phía đối diện của khách sạn này còn, một khách sạn khác có một Thẩm Kim Đài và những người khác đang ở có một hồ nhân tạo bên kia đường. Mà đúng lúc này, có người đang ngồi trên giường, xem đoạn video được quay lén. Trong đêm đông tuyết trắng, cửa sổ lại được chiếu sáng rõ ràng hơn, chỉ thấy là Thẩm Kim Đài kéo rèm, ngoái đầu ra ngoài nhìn với nụ cười trên môi, rồi quay lại nói gì đó với người phía sau, sau đó chỉ thấy Diêm Thu Trì bước tới từ phía sau cậu, mặc một chiếc áo khoác chỉ có bộ đồ ngủ. Thẩm Kim Đài còn mở cửa sổ ra, vươn tay hứng lấy bông tuyết, rõ ràng là chụp lén, nhưng lại như đang quay phim thần tượng. Hai người này quá xứng đôi. Hắn vừa nhìn vừa cảm khái, không ngờ lại có thể được một video gây sốc mạnh như vậy. Đồng nghiệp nói, có phải Diêm Thu Trì cũng đang mặc đồ ngủ không? Hai người đều mặc đồ ngủ, chuyện tình này coi như là thật rồi, tung lên mạng chắc chắn sẽ nổ tung, tháng này có kết quả. Chúng ta ngồi xổm ở đây hai ngày cũng không vô ích. Khi sắc trời ló dạng, Thẩm Kim Đài vừa mở mắt đã thấy Diêm Thu Trì đang nhìn mình. Quá kỳ quái, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Diêm Thu Trì đang nằm bên cạnh. Cậu vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ, nhất thời có chút sững sờ, đưa tay ra che mặt một chút, ký ức ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí. Mấy giờ rồi? 9 giờ 30, Thẩm Kim Đài nghe vậy lập tức ngồi dậy, cánh tay của Diêm Thu Trì vẫn khoác bên hông cậu. Thẩm Kim Đài vươn tay lấy ra, anh mau về đi, thế mà lại lỡ để anh ngủ ở đây. Diêm Thu Trì chỉ cười, nói, hôm qua vừa hôn xong em đã ngủ. Thẩm Kim Đài mặt đỏ bừng vẫy vẫy tay, tí nữa bọn tiểu đường sẽ tới đây. Bên ngoài trời vẫn còn rơi rất nhiều tuyết, Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài nghe vậy nhìn ngoài, cửa sổ một cái, rèm cửa mở ra một kẽ hở, bông tuyết cũng không có dấu hiệu dừng lại. Diêm Thu Trì ra khỏi giường, nói, vậy thì tôi đi đây. Anh buồn ngủ sao? Thẩm Kim Đài hỏi, chớp mắt một chút, Diêm Thu Trì nói, hắn vẫn chưa ngủ ngon, thần sắc nhìn vẫn còn mệt nhưng tinh thần quả thực quá vui. Diêm Thu Trì phủ thêm áo khoác vào, nói em có thể ngủ thêm một chút nhưng buổi chiều em mới phải đi dự tiệc phải không? Có phải anh biết mọi thứ về lịch trình của tôi không? Tất cả những gì tôi biết chỉ là lịch quay của em, bởi nó đều do tôi sắp xếp, không gấp gáp như mấy bộ phim trước phải không? Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài cười nằm xuống, nằm nghiêng nhìn hắn, tôi đi đây, Diêm Thu Trì nói, có vẻ hơi miễn cưỡng rời đi. Chờ sau khi Diêm Thu Trì rời đi, Thẩm Kim Đài bước xuống giường, kéo rèm cửa hoàn toàn mở ra. Chỉ trong một đêm, cả thế giới đều là tuyết trắng bay đầy trời. Diêm Thu Trì hôm nay rất khác mọi hôm, Phương Vân là người đầu tiên phát hiện ra. Hôm nay, giám đốc Diêm của họ rất vui. Trời ơi, có lẽ nào những gì cô não bổ trong đầu đã trở thành sự thật rằng giám đốc Diêm của họ nửa đêm đến gõ cửa phòng Thẩm Kim Đài. Thật hưng phấn, thật kích động, thật muốn biết. Cô là fan của Thu Trì Ánh Kim Đài, cô cảm thấy Thẩm Kim Đài quá tốt, không có nhiều người trên thế giới có thể sánh được với cậu, duy chỉ có một người đàn ông vừa có thân hình tốt, vừa có ngoại hình đẹp và gia cảnh có điều kiện như Diêm Thu Trì, cực kỳ có khả năng tự chủ, khó có thể sánh được với cậu. Cô cố gắng não bổ của mình, vẫn không thể. Giám đốc Diêm của họ thật sự quá lạnh lùng, vẻ ngoài trông rất cấm dục và xa cách như thể người lãnh cảm cô. Cái kẻ hèn này không thể tưởng tượng nổi giám đốc Diêm của bọn họ sẽ phản ứng như thế nào lúc nhu tình mật ý. Cô không giấu vết nhìn giám đốc Diêm của bọn họ một cái. Cô không thể não bổ được, ngược lại cô cảm thấy Thẩm Kim Đài quá dễ bổ não. Thẩm Kim Đài thực sự tràn đầy sức dẫn, trong trẻo lạnh lùng, quyến rũ, ngại ngùng, cô cảm thấy cậu có thể hâu bất kỳ loại hình gì, cho dù ở dáng vẻ gì cũng có thể tưởng tượng được. Lý Mỹ Lan chiều mới đến, tuyết vẫn còn rơi, tình trạng kẹt xe rất nghiêm trọng, cô đến sớm hơn giờ hẹn hơn nửa tiếng, vừa vào cửa đã hỏi Thẩm Kim Đài, miệng em sao thế? Thẩm Kim Đài vẻ mặt tự nhiên, nhàn nhạt nói, hình như là dị ứng. Cậu liếm môi hỏi, rất rõ ràng sao, có phải sưng lên hay không? Lý Mỹ Lan nghiêng người lại gần, hơi ngứa và hơi đau. Thẩm Kim Đài nói, em đã ăn gì? Thẩm Kim Đài không trả lời cô mà chỉ nói, lát nữa nhờ Vương Nam che cho em khi trang điểm là được, chỉ có hơi đỏ thôi. Vương Nam là nghệ sĩ trang điểm của cậu. Người của đoàn đội lần lượt đến nơi, mọi người đều tin lời nói dối của Thẩm Kim Đài, chẳng qua những thứ này sao có thể thoát khỏi sự chú ý của Vương Nam. Hắn cũng là người chinh chiến lâu năm trên tình trường, hơn nữa là một thợ trang điểm, ngày nào cũng trang điểm vẽ môi, có dị ứng hay là bị hôn, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được. Tuy nhiên hắn cũng không phơi bày, chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Kim Đài khi đang trang điểm cho cậu. Thẩm Kim Đài có lẽ cũng biết cậu không thể giấu giếm hắn, ánh mắt có chút không được tự nhiên, ngồi ở chỗ đó hơi ngước đầu lên. Thật là dữ dội nha, hắn thì thầm. Thẩm Kim Đài nhìn Vương Nam một cái, lỗ tai đỏ lên. Thẩm Kim Đài luôn cảm thấy rằng Diêm Thu Trì là một người rất lịch sự và biết kiềm chế. Trên người Diêm Thu Trì luôn có cảm giác rất ẩn nhẫn, điều này khiến hắn cho dù có vội vã thì cũng có một mỹ cảm nhất định, đó là vẻ đẹp thân sĩ, có kỷ luật, là mẫu người được các cô gái đặc biệt thích, cho dù có dâm thì cũng không tục tĩu, ngược lại còn mang đến cảm giác kiềm chế ngượng ngùng. Nhưng ngày hôm qua có thể là do bóng tối đã giải phóng bản chất thực sự của con người, chỉ có Diêm Thu Trì đói khát hận không thể nuốt chừng cậu. Cũng may trời tối không nhìn thấy gì, nếu không bộ dáng của Diêm Thu Trì lúc đó sẽ rất xấu xí, giống như một con thú được lộ nguyên hình. Kể từ sau khi nổi tiếng, giờ làm việc của Thẩm Kim Đài rất ít, phần lớn thời gian đều ở trạng thái ẩn dật. Lần này tham gia bữa tiệc từ thiện do một tạp chí thời trang nào đó tổ chức, giả tiệc Kim Fan rất hưng phấn, muốn tặng anh một biển vàng. Tiệc từ thiện ngày mai, Kim Fan hãy ra lối vào sự kiện, gần áp phích của anh nhà tìm một chỗ chạm phát đèn và băng rôn, bảng hiệu Lightstick miễn phí, biểu ngữ, duy băng màu vàng và một gói quà để ủng hộ. Một fan lớn tên là Chạm Fan của Thẩm Kim Đài. Đăng một bài post, hôm nay Nam Thành tuyết rơi nhiều, các bạn fan đến nhất định phải chú ý an toàn, đến nơi lại càng phải tuân thủ trật tự và nghe lệnh, để thế giới bên ngoài nhìn thấy chất lượng của Kim Fan của chúng ta. Chấm, ngoài ra, để hưởng ứng chủ đề từ thiện của bữa tiệc, trong bữa tối cũng sẽ có một chiến dịch quyên góp trực tuyến dưới danh nghĩa của anh chúng ta, có tên là Đồng hành cùng bạn dưới danh nghĩa Kim Đài. Tôi hy vọng tất cả các Kim fan chúng ta cũng sẽ giống như anh nhà, dùng sự giúp đỡ của mình để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Thẩm Kim Đài ngồi trong xe, biết được chuyện này từ trong miệng Tiểu Đường. Họ cũng muốn quyên góp. Tiểu Đường nói, đây là sức mạnh của lực lượng, có rất nhiều cô gái nhỏ xinh đẹp thiện lương trong nhóm Kim Fan. Đa số là sinh viên, cứ để họ lượng sức làm những gì họ có thể làm điều tốt là được, chỉ cần đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường là được. Thẩm Kim Đài suy nghĩ một chút, nói, sau dạ tiệc em có thể sắp xếp để anh gặp họ không? Cuối tháng 1 là tiệc sinh nhật của em, bọn chị đã thuê không gian, đến lúc đó chúng ta hẵng gặp họ. Lý Mỹ Lan nói, Thẩm Kim Đài vừa nghe cô nhắc đến cuộc gặp mặt vào ngày sinh nhật đã ngả người ra sau ghế. Lần sinh nhật này cậu phải chịu rất nhiều áp lực, chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên cậu tổ chức một bữa tiệc sinh nhật kể từ khi trở lại, đến lúc đó chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là gặp gỡ người hâm mộ. Hát nhảy, toàn bộ quá trình sẽ mất ít nhất một giờ. Bảo cậu diễn thì không có vấn đề gì, nhưng hát thì rất khiến cậu áp lực. Mặc dù vốn dĩ khả năng ca hát của Thẩm Kim Đài cũ cũng tạm tạm, nhưng người ta nhảy giỏi, cậu lại nhảy không giỏi, mặc dù mấy năm không nhảy cũng có thể lấy không quen làm cái cớ, nhưng cậu là loại người một khi quyết định làm một cái gì đó thì sẽ nhất định ứng phó toàn lực. Cậu hỏi Lý Mỹ Lan, có thể không làm không? Nếu không làm có khác gì phụ lòng hàng vạn người hâm mộ? Lý Mỹ Lan nói, em có thể thông cảm cho người hâm mộ và cho họ cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần thần tượng của mình không? Thẩm Kim Đài còn có thể nói gì nữa, cậu luôn chiều chuộng người hâm mộ, vấn đề địa điểm sẽ được giải quyết ngay lập tức, hiện tại em rất nổi tiếng, lượng người hâm mộ rất lớn, công ty đang đặt theo lịch trình của trung tâm thể thao Nam Thành, sau khi đặt xong sẽ xuất hóa đơn. Lý Mỹ Lan lật dở quyển sổ nhỏ của mình, nói tiếp, những ngày còn lại trong tháng 12, bọn chị sẽ hoàn thiện quy trình biểu diễn cho cuộc gặp mặt, sau đó bọn chị sẽ tiếp cận đội biểu diễn, huấn luyện, diễn tập ít nhất 2 lần. Đủ thời gian không? Thẩm Kim Đài chỉ nghe mà đã cảm thấy dự án rất lớn. Bóp chắc chắn là đủ, em sẽ chỉ phải làm việc chăm chỉ hơn một chút. Mọi người đều làm việc chăm chỉ, Thẩm Kim Đài nói, nếu đã muốn làm, vậy chúng ta phải làm thật tốt, làm thành một bữa tiệc đỉnh cao cho Kim Fan. Lý Mỹ Lan nói, cô rất tham vọng, có ý định biến buổi gặp mặt này thành một sự kiện lớn chưa từng có tiền lệ. Trong bữa tối từ thiện hôm nay, tất cả các ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí đều đến tham dự, trong đó có Trịnh Tư Tề và Bạch Thanh Tuyền. Cậu và Trịnh Tư Tề vừa ăn tối cùng nhau, nhưng Bạch Thanh Tuyền từ sau khi LT, GT, hờ khô thẻ tre, hai người chưa từng gặp nhau. Cậu thường gửi tin nhắn cho Bạch Thanh Tuyền, Bạch Thanh Tuyền sẽ trả lời, nhưng hắn không còn nói chuyện phiếm như trước. Có vẻ như đột nhiên hắn lại trở thành Bạch Nguyệt Quang lạnh lùng trước đó. không biết là đã xảy ra chuyện gì, nghe nói bà Diêm cũng tới đây. Tiểu Đường lướt điện thoại hỏi, bữa tối Từ Thiện năm nay rất lớn, về cơ bản tất cả những người nổi bật và có mặt mũi ở Nam Thành đều có mặt tại đây, gia đình nhà họ Diêm luôn thích làm từ thiện, đặc biệt là bà Diêm, quỹ từ thiện của gia đình nhà họ. Diêm luôn do bà ấy làm, Lý Mỹ Lan nói, vậy thì giám đốc Diêm cũng sẽ đến luôn chứ? Tiểu Đường lập tức hỏi, Lý Mỹ Lan nhìn Thẩm Kim Đài một cái, Thẩm Kim Đài nói, tôi không biết. Diêm Thu Trì không nói, vì vậy cậu không hỏi. Bữa tối từ thiện này là một sự kiện hiếm có trong làng giải trí, các ngôi sao hàng đầu cùng tụ hội, thảm đỏ còn chưa bắt đầu, trên mạng đã náo nhiệt. Đến, các chị em vào xem, thảm đỏ đang tiến hành, dàn Mỹ Nam Mỹ Nữ sắp xuất hiện rồi. Đầu Hoa, Bạch Thanh Tuyền, Trịnh Tư Tề, ba ngôi sao lớn gặp lại nhau, Dương Lý Chi, Triệu Tư Vũ, Viên Vi Vi, ba đại hoa đán trong giới trông lại càng đẹp hơn. Tất cả người hâm mộ từ mọi ngõ ngách và thủy quân tới tấp tràn vào, ngay lập tức xây hẳn một tòa cao ốc trên khu bình luận. Giữa cuộc chiến của người hâm mộ, một giọng nói bí ẩn cất lên, các chị em. Ơi, bạn của em là người trong ngành, em nghe nói trong số các ngôi sao tham dự tối nay, sẽ có người bị lộ ra một thông tin siêu sốc trong hai ngày tới, chính là cái loại có thể làm tê liệt Weibo đó. Tôi cũng thấy rằng tựa đề giải trí đã đăng một đoạn teaser, nói đó là loại ngôi sao cao cấp chính là người có thể làm nổ tung Weibo đó. Tựa đề giải trí luôn thích sử dụng một số từ giật gân nhé, nhưng ngôi sao ăn khách trong miệng bọn họ khác với tiểu sinh đang ăn khách của chúng ta, lần trước cũng đã nói sẽ có một sao nữ tuyến đầu bị lộ video sống thử đó, chúng ta đoán cả một ngày, một đống sao nữ bị liên lụy, kết quả cuối cùng người bị lỗ lại là Thiệu Thanh Thanh, cô ta là cái khỉ gì chứ, ngày nào cũng tạo scandal với bạn trai người mẫu. Có người nào có thể copy đoạn vè của tựa đề giải trí được không? Lần này không, phải vè, mà là ảnh một bộ phim, ảnh của LT, Đông Cung tới, GT, chết tiệt Trịnh Tư Tề không phải thật sự yêu Dương Lý Chi đó chứ, đúng không? Tôi cũng cảm thấy có lẽ là Trịnh Tư Tề và Dương Lý Chi, nam coi như sao lớn, nữ lại càng nổi tiếng. Bởi vì khoảng thời gian này luôn có tin đồn Dương Lý Chi và Trịnh Tư Tề đã phim giả tình thật, hình như nói về tình yêu chị em. Sau khi quay xong bộ phim thần tượng đó, không phải họ cũng bị chụp ảnh ăn tối cùng nhau sao? Tôi cũng nghĩ chính là hai người bọn họ, gần đây có rất nhiều tin đồn về bọn họ, hơn nữa nữ minh tinh cùng tiểu sinh đang ăn khách cùng phù hợp với điều kiện có thể làm tê liệt Weibo. Chiến thuật ké phim của giải trí Quý Phong quả thực trước sau như một. Lý Tử Phen rất tức giận, mang đi Dương Lý Chi thuận tiện nói một câu Quý Phong và Trịnh Tư Tề chết đi. Tiền Phen cũng không phải dễ trêu, chị già nào đó đừng diễn quá, ai ké phim cũng chưa nói trước được đâu. Lầu trên nói ai là chị già. Hơn Trịnh Tư Tề 8 tuổi, ai là chị già người đó tự biết. Hai người hâm mộ ngay lập tức cắn xé lẫn nhau. Bạch Thanh Tuyền thích nhất là tám nhảm, cậu cũng chú ý tới tin tức này, trong lòng hơi bị tổn thương, nói với anh Huy Tư Tề vậy mà lại là hoa đã có chủ. Anh Huy nói, em rõ ràng không phải là người trăng hoa, vậy tại sao vừa nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, em lại u mê không tỉnh. Vừa rồi Lý Mỹ Lan gửi cho anh một tin nhắn, hỏi em có muốn đi trên thảm đỏ với đám Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề không? Bạch Thanh Tuyền nói, em không cùng công ty với họ. Anh đề nghị em cùng đi bộ với họ. Anh Huy nói, ba người Đông Cung Tam Kiệt đứng cùng nhau, chắc chắn sẽ lên hot search. Bạch Thanh Tuyền nói, quên đi, em, sao vậy, không phải lúc em đóng phim với Thẩm Kim Đài rất nồng nhiệt sao? Lúc quay xong còn ôm người ta khóc suốt, sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy? Bạch Thanh Tuyền cười, không nói gì. Hắn cảm thấy mình thích Thẩm Kim Đài, không thể phân rõ hắn đang ở đời thực hay trong phim. Hắn mong hai người sẽ lạnh nhạt một thời gian, cho đến khi hắn đi ra từ trong phim. Hắn rất khát khao được yêu nhưng lại chưa bao giờ yêu một người đàn ông nào trước đây, hắn rất thích mối tình giữa Dư Nặc và Lạc Văn Thanh trong phim. Hôm nay tuyết rơi dày đặc nhưng vẫn không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, thảm đỏ đã sớm rơi một lớp tuyết, tối nay chuyên nghiệp nhất chính là nữ diễn viên. Trong một ngày lạnh giá như vậy, họ vẫn nên mặc gì thì mặc đó, nên lộ gì thì lộ đó. Bạch Thanh Tuyền nhìn thấy Dương Lý Chi đi giày cao gót mặc quần nhân ngư màu đỏ, lượn lờ trên thảm đó, bội phục sát đất. Nếu là cậu có lẽ sẽ chết cóng vì lạnh, hắn cởi áo khoác ngoài, ra khỏi xe, nhưng Nguyệt Quang Phen đã sớm nhìn thấy hắn, thét lên, đung đưa đèn trong tay. Hắn mỉm cười, đứng ở lối vào thảm đỏ, chờ đợi người điều phối đến chỗ hắn. Anh Huy ở bên cạnh hỏi hắn lần cuối, thật sự không đợi đám người Thẩm Kim Đài sao, bọn họ đã tới rồi. Bạch Thanh Tuyền nhìn lại thấy xe của nhóm Thẩm Kim Đài đã dừng lại. Ban tổ chức cố tình xếp thứ tự xuất hiện của ba người họ trùng khớp với nhau. Người điều phối dường như đang đợi hắn đưa ra quyết định, phía Dương Lý Chi đã được phỏng vấn. Thẩm Kim Đài là người đầu tiên bước ra khỏi xe, vẫy tay với Bạch Thanh Tuyền. Trước khi cậu kịp mở miệng gọi Bạch Thanh Tuyền, Kim Phen đã bị kích động trước tiếng hét của Kim Phen vang lên khắp bầu trời, lightstick màu vàng trông cực kỳ chói mắt. Thẩm Kim Đài rõ ràng hơi sừng sốt, sau đó cậu mỉm cười, cô quơ tay với những người hâm mộ. Sau đó Trịnh Tư Tề cũng bước xuống từ trên xe, cả người mặc một bộ vest đen, cao ráo đẹp trai. À, khung cảnh lịch sử, Đông Cung Tam Kiệt Lý Tự, Chu Anh, Chu Cảnh của tôi. Thiết kế lần này của đầu hoa quá đẹp, trên ngực có bông hồng vàng đó. Tôi tưởng cậu ta lại đeo hoa, nhưng đến lúc quay cận cảnh tôi mới nhận ra, đó là hình thêu trên túi áo của cậu ta, đầu hoa hôm nay thực sự tỏa sáng. Có người nào có thể đẹp trai hơn ba người bọn họ trong làng giải trí không? Tôi cảm thấy tôi có thể làm được với cả ba anh này. Bạch Thanh Tuyền cũng cảm thấy Thẩm Kim Đài dường như đã trở nên đẹp trai hơn. Sao trông càng ngày càng đẹp trai? Thanh Tuyền, Thẩm Kim, Đài cười chào hắn, lâu rồi không gặp, Bạch Thanh Tuyền nói và chào lại Trịnh Tư Tề. Tư Tề, chúng tôi đã gửi cho cậu một tin nhắn, anh không nhận được sao? Trịnh Tư Tề cười hỏi. Bạch Thanh Tuyền hơi xấu hổ cười một tiếng, người điều phối đã sắp xếp ba người bọn họ cùng nhau đi trên thảm đỏ, người dẫn chương trình thảm đỏ càng thêm hưng phấn, tiễn Dương Lý Chi đi từ rất sớm, cao hứng kiễng chân, cầm một tấm thẻ trên tay, mỉm cười nhìn họ. Kim Phen, Nguyệt Quang Phen, Tiên Phen, ba nhóm người hâm mộ đã sớm hò hét trước đó không lâu, sự phổ biến của thảm đỏ đã ngay lập tức đạt đến đỉnh điểm. Dương Lý Chi ôm cánh tay nói với trợ lý của mình, ba người họ cho dù chỉ là một người xuất hiện cũng có thể làm nổ sân khấu, đây còn là ba người cùng xuất hiện, đây là muốn cướp tất cả spotlight ngày hôm nay phải không? Cô có chút hối hận vì đã không đi cùng ba người bọn họ, cô cũng là một phần của cổ Đông Cung. Được rồi, cô cái người nữ chính này ngay từ thời điểm Đông Cung lên sóng đã giống như một món trang sức không cần thiết. Hoan nghênh, giọng MC lạnh lót. Chào mừng Thẩm Kim Đài, Bạch Thanh Tuyền, và Trịnh Tư Tề. Giọng của nữ MC nghe như một người hâm mộ hơn, chế ngự thành công tiếng la hét của người hâm mộ. Đông Cung Tam Kiệt lại cùng nhau xuất hiện, ba người bọn họ cùng nhau làm bữa tối từ thiện hôm nay của chúng ta càng thêm lộng lẫy. Chào mừng cả ba người, chào mừng Thẩm Kim Đài, chào mừng Bạch Thanh Tuyền, chào mừng Trịnh Tư Tề. Cả ba người họ đi bộ đến khu vực chụp ảnh dưới sự hướng dẫn của nữ diễn viên xinh đẹp, một loạt các nhiếp ảnh ra giơ máy ảnh lên điên cuồng chụp bọn họ. Thẩm Kim, Đài đã lâu không lộ mặt, nhất thời không thể thích ứng được với ánh đèn flash, không nhịn được cười hơi nghiêng một chút đầu, lại mang tới một trận gào thét. Hu hu hu, sao đầu hoa có thể đẹp thế? Có phải là do trang điểm không? Trông vẻ mặt của cậu ta thật đẹp, toàn thân như đang phát sáng vậy. Đầu hoa có phải đã yêu rồi không, đôi mắt của tôi rất nhạy cảm, tôi cảm thấy trên khuôn mặt cậu ta đều ánh lên ánh sáng tình yêu. Da trắng, mắt sáng, môi đỏ, nụ cười lại càng thêm mê người, rốt cuộc là ai có thể ôm một người đẹp trai tuyệt trần như vậy vào lòng. Cậu ấy quả nhiên thực sự vẫn là xứng đôi với Trịnh Tư Tề, tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng phối hợp mỹ nhân đẹp như ánh sao. Tại sao mọi người đều dùng từ đẹp để hình dung đầu hoa, đã ngầm thừa nhận đầu hoa là thụ sao? Ha ha ha ha ha ha, đầu hoa không làm thụ, thì tiếc quá, các Kim fan đang bận liếm mặt tất cả đều quên chuyện phải kiểm soát bình luận. Thẩm Kim Đài bây giờ có danh tiếng tốt anti, fan cơ bản không thể trồi lên, đặc biệt là sau khi lần trước anti fan Tiểu Tề bị phán quyết phải xin lỗi và nộp tiền phạt một số anti. Fan chuyên nghiệp của Thẩm Kim Đài đã biến mất. Mẹ Diêm không đi thảm đỏ, trực tiếp đi vào hội trường yến tiệc cùng nhóm khuê mật thân thiết của mình, nhưng trên màn ảnh của bữa tiệc đang phát sóng trực tiếp quá trình đi thảm đỏ, bà mỉm cười nhìn màn hình lớn, quay đầu lại nhìn. Nghiêng đầu nhìn Diêm Thu Trì cách vách, Diêm Thu Trì đang nói chuyện với con trai thứ hai nhà họ Triệu, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn vào màn hình lớn. Người dẫn chương trình đã phỏng vấn xong Trịnh Tư Tề, mỉm cười với Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền. Đây là một MC rất biết bát. Chuyện tạo cơ hội cho họ quảng bá bộ phim mới nhất của hai người, tôi nghe nói hai người vừa hoàn thành xong một bộ phim sẽ được phát hành vào lễ tình nhân năm sau, hai người có muốn giới thiệu với mọi người ở đây một chút không? Thẩm Kim Đài mỉm cười, đưa micro cho Bạch Thanh Tuyền cười, ra hiệu cho cậu nói. Thẩm Kim Đài gật gật đầu, đúng vậy, bộ phim mới của chúng tôi. LTGT sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 2 năm sau, đó là một câu chuyện tình yêu rất chân thành, mong mọi người ra rạp ủng hộ. Nói xong, cậu giơ micro lên phía Bạch Thanh Tuyền, lần này Nguyệt Quang Phen lại hét lên một trận, hắn mỉm cười, đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, đột nhiên trở nên dịu dàng và tuấn tú, đây là bộ phim thứ hai của tôi với Kim Đài, đây cũng là lần ra mắt màn ảnh rộng của chúng tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nó. Cảm ơn tất cả các bạn, nói xong còn khom người một cái, siêu trầm lặng dịu dàng. Thẩm Kim Đài nghĩ đến những lời nói và hành động bướng bỉnh sau lưng của hắn, không khỏi bật cười, Bạch Thanh Tuyền phát hiện cậu đang cười, quay đầu nhìn cậu một cái cũng cười theo. Vậy liệu Tư Tề đến lúc đó có đi xem không? Người dẫn chương trình cuối cùng mới kêu Trịnh Tư Tề. Trịnh Tư Tề cười nói, tôi sẽ bao dạp hỗ trợ. Được rồi, cảm ơn ba vị đã đến, cũng hy vọng có thể nhìn thấy nhiều tác phẩm xuất sắc của các vị, cảm ơn ba vị, mời vào bên trong. Phương Vân vội vã bước qua đám đông, cúi người và nói gì đó với Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì lập tức bước ra ngoài, Phương Vân nói, đã gọi vài lần. Người gọi là Tiêu Dương, Thu Trì này, tôi vừa nghe nói các tay săn ảnh của Chu Khanh Giải Trí đã chụp được ảnh của cậu và Thẩm Kim Đài. Diêm Thu Trì sững sờ, cậu nghe thấy tin này ở đâu vậy? Tôi đã nghe từ một trong những giám đốc cấp cao của tựa đề giải trí, từ giọng điệu của cậu, xem ra là sự thật. Tiêu Dương nói, các tay săn ảnh của tựa đề giải trí luôn khét tiếng, hầu hết các mối tình trong làng giải trí đều do họ bật mí, bây giờ họ chưa để lộ ra ngoài, sao cậu không liên lạc bàn bạc giá cả một chút, có lẽ cậu có thể sắp xếp ổn thỏa. Tin tức đã được xác nhận chưa? Người bạn đó của tôi cực kỳ thân thiết với tôi, biết tôi với cậu là bạn thân mới chịu tiết lộ thông tin cho tôi, nói cậu nên chuẩn bị trước. Tôi đã giúp cậu nhìn rồi, Weibo chính thức của tựa đề giải trí vừa mới đăng một post cách đây không lâu, đề cập đến Thẩm Kim Đài. Sau khi cúp điện thoại, Diêm Thu Trì lập tức tìm số điện thoại trên Weibo chính thức của tựa đề. Giải trí, có một bức ảnh của Đông Cung tới được treo ở đó, phía trên có dòng chữ, bí mật ở Đông Cung. Trái tim của Diêm Thu Trì ngay lập tức dâng lên, khoảng thời gian này hắn có rất ít cơ hội gặp Thẩm Kim Đài, chỉ tiếp xúc với cậu nhiều hơn trong hai ngày qua. Phải nói những trường hợp gần đây hắn và Thẩm Kim Đài xuất hiện chung cơ bản chỉ có bãi đậu xe và phòng của Thẩm Kim Đài. Nếu là bãi đậu xe thì không sao, có muôn vàn cách giải thích, nhưng nếu bị chụp ảnh ở trong phòng của Thẩm Kim Đài thì thật sự giải quyết công chúng vô cùng phiền. Khách sạn của bọn họ giữ bí mật thông tin khách hàng rất nghiêm ngặt, vì vậy những người từ bên ngoài cơ bản không biết tổ phim sống ở tầng nào, chứ đừng nói đến số phòng cụ thể. Hoặc là họ bị quay lén từ cửa sổ, hoặc là bị đánh cắp dữ liệu giám sát từ hành lang khách sạn. Loại hình chụp lén này nếu đã bắt đầu lên men, chắc chắn sẽ nhanh chóng bùng nổ, cho nên hắn lập tức gọi điện cho Phương Vân để tìm thông tin liên lạc của tựa đề giải trí. Giải trí là một vòng, mọi người đều có mối quan hệ với nhau trong ngành giải trí, vì vậy Phương Vân nhanh chóng liên hệ với tổng giám đốc của tựa đề giải trí, giám đốc Tôn. Giám đốc Tôn nói, tôi không nói dối anh, người của chúng tôi quả thực đã chụp được, đó là một tin sốt dẻo được người ẩn danh thuê trả tiền. Nếu các anh chủ động liên hệ với tôi, thì chúng tôi sẽ bán cho các anh mặt mũi. Đoán xem, chúng tôi chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng tôi cho các anh thời gian đến sáng mai, để anh có thời gian. Cuối cùng, xin chúc mừng giám đốc Diêm, cuối cùng đã theo đuổi thành công. Các tay săn ảnh quay được cảnh quay gây sốc như vậy thường phát ra để cư dân. Mạng đồng thời đoán, liên hệ với bên quay phim, giá cả nếu thương lượng thì đổi một tư liệu không đau không nhột, nếu không thương lượng giá cả, video sẽ trực tiếp bị công bố. Tựa đề giải trí chủ yếu dựa vào cách này để kiếm sống, thanh danh khét tiếng đã lâu, nếu muốn giải quyết cũng không có cách nào tốt hơn, Diêm Thu Trì nói, các anh trực tiếp ra giá đi. Diêm Thu Trì có ranh giới của riêng mình, cho dù chuyện tình cảm với Thẩm Kim Đài có bị công khai thì cũng sẽ tự mình công khai, chuẩn bị đầy đủ chắc chắn để không ảnh hưởng quá nhiều đến Thẩm Kim Đài. Phải tự nắm thế chủ động mới được, loại tạm thời bắt buộc phải tiết lộ này, thời gian nửa ngày để công khai hoàn toàn không đủ, hắn sẽ không bao giờ cho phép mình gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới Thẩm Kim Đài. Trên thực tế, việc đăng video riêng tư của hắn và Thẩm Kim Đài trên Internet không phải là ý kiến hay, cho dù họ đã là người yêu hay không. Hắn không muốn bị người khác nhìn trộm, dáng vẻ hắn chỉ có trước mặt Thẩm Kim Đài, hắn không muốn bị người khác nhìn thấy. Đây hẳn là thứ chỉ thuộc về hắn và Thẩm Kim Đài. Mẹ Diêm phát hiện sự khác thường của cậu, chờ khi cậu bước vào, bà hỏi, có chuyện gì vậy? Đã được giải quyết, Diêm Thu Trì thờ ơ nói. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Kim Đài, Bạch Thanh Tuyền và Trịnh Tư Tề đã bước vào bữa tối dưới sự hướng dẫn của người điều khiển chương trình, mặc dù hàng chục hàng trăm ngôi sao đang tụ tập cùng nhau, cả ba người họ vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người. Các ngôi sao và những người như bọn họ ngồi cách nhau, Thẩm Kim Đài ngồi ở hàng đầu. Khi nhìn thấy mẹ Diêm, đầu tiên cậu lên tiếng chào, sau đó mỉm cười nhìn Diêm. Thu Trì một cái, rủi ro bất ngờ này đã khiến Diêm Thu Trì nhận ra hắn phải giải quyết mối quan hệ của mình với Thẩm Kim Đài để tránh họ rơi vào tình thế nguy hiểm như thế này một lần nữa. Diêm Thu Trì chủ động đi tới và nói, em có lạnh không? Thẩm Kim Đài không quen nói quá nhiều với hắn ở nơi công cộng, nói, không sao đâu. Ngay từ lúc Diêm Thu Trì đi về phía cậu, cậu nhận thấy có rất nhiều cặp mắt đang lén lút xem xét hai người họ. Si Căng Đan giữa hai người bọn họ dường như là điều mà ai cũng muốn buôn chuyện. Kim Đài và Giám đốc Diêm yêu nhau à? Trịnh Tư Tề ngồi xuống nhẹ giọng hỏi Bạch Thanh Tuyền. Bạch Thanh Tuyền quay đầu nhìn cậu ta cười hỏi, tôi định hỏi cậu, cậu và Dương Lý Chi là thật sao? Trịnh Tư Tề mỉm cười, có hơi xấu hổ nói, không phải, chúng tôi chỉ mới cùng nhau ăn tối vài lần. Là công ty của bọn họ và studio của Dương Lý Chi liên hiệp tạo phim, nhằm hâm nóng sức hot của bộ phim thần tượng mà họ đang quay cùng nhau. Tôi thấy trên mạng toàn nói là các cậu. Bạch Thanh Tuyền hỏi, hai người đã bị quay phim chưa? Tôi thấy tựa đề giải trí, hình như là về hai người. Trịnh Tư Tề nói, vậy à, tựa đề giải trí là một hãng thợ săn ảnh nổi tiếng trong ngành, đương nhiên Trịnh Tư Tề cũng đã từng nghe nói qua, lập tức lên Weibo tìm kiếm, nhìn thấy hai chữ, bí mật Đông Cung, sửng sốt nói, có phải là đang nói tôi và Dương Lý Chi không? Bạch Thanh Tuyền nhìn Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, chợt cả kinh, không phải là quay hai người bọn họ đó chứ? Gần đây tôi không gặp Dương Lý Chi, không có lý do gì tại sao nó đã được quay từ trước nhưng đến hôm nay mới được leak ra. Cậu không yêu phải không? Trịnh Tư Tề hỏi lại, Bạch Thanh Tuyền cười một tiếng, nói tôi muốn, nhưng tôi không có thời gian. Gần đây hắn lại đi ghi hình nhiều sâu tạp kỹ, liên tục hai sâu tạp kỹ, lúc rảnh rỗi thì tham gia các hoạt động khắp cả nước, Tết đến thì phải vào đoàn phim mới. Khả năng yêu của hắn là vô cùng xa vời, vậy không phải là Kim Đài và Giám đốc Diêm đó chứ? Trịnh Tư Tề nói, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để Thẩm Kim Đài lộ chuyện tình cảm, đặc biệt là với Diêm Thu Chi. Sau khi Thẩm Kim Đài ngồi về chỗ của mình, Bạch Thanh Tuyền lập tức hỏi, cậu và Giám đốc Diêm, bị chụp lại à, hắn cũng không cảm thấy như thế, nhưng Thẩm Kim Đài hôm nay đã thật sự rất rực rỡ. Thẩm Kim Đài hỏi, cái gì bị chụp, sau đó Bạch Thanh Tuyền cho cậu xem bài của tựa đề giải trí. Thẩm Kim Đài cũng hơi lo lắng, nhưng bữa tối từ thiện đã bắt đầu, nên cậu ngồi thẳng dậy, vẫy tay. Với máy ảnh, toàn bộ quá trình của dạ tiệc từ thiện tối nay đều được ghi lại. Trong thời gian tới sẽ chọn lọc clip phù hợp để phát sóng trực tiếp. Dương Lý Chi và Viên Vivi liên thủ hát một bài hát về tình chị em để mở màn cho bữa tối từ thiện. Sau màn biểu diễn của hai ngôi sao, một bức vẽ của Diêm Thiết Phong được mang ra bán đấu giá. Diêm Thiết Phong yêu thích thư pháp của ông có chút danh tiếng, cộng thêm sức ảnh hưởng của ông rất lớn, bức viết này bỗng chốc từ hơn 100.000 lên hơn 1.000.000. Mẹ Diêm nói với những người xung quanh, lão Diêm nếu biết chắc sẽ rất vui. Người giơ thẻ nhiều nhất là Thẩm Kim Đài, vì muốn làm nóng không khí mà liên tục nâng thẻ, cũng vì cho Diêm Thiết Phong mặt mũi mà liên tục phải giơ thẻ. Tuy nhiên, bức tranh cuối cùng đã bị con trai thứ của nhà họ Triệu lấy đi với giá 1.800.000. NDT, Thẩm Kim Đài không thể không nhìn cậu con trai thứ hai của nhà họ Triệu đó. Cậu và con trai thứ hai của nhà họ Triệu từng gặp nhau một lần trong khi quay phim. LT, GT, Bạch Thanh Tuyền cũng đã gặp, nói Cao Phú Soái chính là Cao Phú Soái. Tiền muôn bạc biển, Thẩm Kim Đài cười hỏi, khí hay khí? Tài đại khí thô tiền muôn bạc biển, khí thứ hai nghĩa là cái ó, thô nà to. Bạch Thanh Tuyền nói, cậu cái đồ thân trên của Lạc Văn Thanh. 1.800.000 cho một bức tranh của một nhân vật hiển nhiên chỉ để làm từ thiện. Nhưng số tiền này thực sự chẳng là gì đối với nhà họ Triệu. Bạch Thanh Tuyền không tham gia vào toàn bộ quá trình cậu ăn suốt lần này, khi đến bữa tối từ thiện cậu đã quyết định trước khi đến là sẽ không mua gì cả, chỉ tặng 15 chiếc xe cứu thương. Trái ngược với hắn, Thẩm Kim Đài gặp chuyện, vui tinh thần sẽ thoải mái, gần như lần nào đấu giá cũng giơ thẻ. Một chiếc châm do mẹ Diêm quyên tặng đã được cậu mua. Ngoài ra cậu còn đấu giá một chiếc đồng hồ do nhà biên kịch Tống Sâm Sâm. Hơn 1.000.000 đã được tiêu tốn. Món đồ tiếp theo mà chúng tôi sẽ đấu giá là một chiếc đồng hồ Nam Bá Tước do ngài Trịnh Tư Tề đưa ra, giá khởi điểm là 500.000. Trước khi giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, Thẩm Kim Đài là người đầu tiên giơ tay. Cậu vừa giơ thẻ lên, người dẫn chương trình cũng vui theo, nam MC cười nói, ngài Thẩm của chúng ta tối nay rất nhiệt tình. MC nữ đùa giỡn nói, đồng hồ do Thái tử Anh đưa, đương nhiên Lý tử của chúng ta muốn cướp về tay rồi. 1.000.000, Thẩm Kim Đài trực tiếp đẩy giá lên 1.000.000, Trịnh Tư Tề ở bên cạnh nghe vậy vui vẻ cười vỗ vai cậu. Hôm nay cậu rất vui nha, Bạch Thanh Tuyền nói, ngay lập tức một người phụ nữ giàu có giơ tay và đẩy giá lên 1.100.000, Thẩm Kim Đài sau đó cướp nhịp với bà, cuối cùng Thẩm Kim Đài trả giá 1.500.000. Bà Trương còn muốn tăng giá không ạ? Người dẫn chương trình cười hỏi. Bà Trương cười nói, tôi nhường cho Thẩm Kim Đài. Đúng lúc đó, có người giơ bảng. Diêm Thu Trì ngồi đó không tham gia cả buổi bỗng giơ bảng. Lần này toàn sân khấu lập tức vang lên một trận huyên náo, Bạch Thanh Tuyền vốn còn đang nghịch điện thoại lập tức mắt sáng loáng, tầm mắt có một tia sáng, a a a a, Giám đốc Diêm. Nữ MC lại càng hứng phấn, ngón chân hướng qua, giám đốc Diêm ra giá, ngài ra giá bao nhiêu? Mẹ Diêm cười ha ha quay đầu nhìn lại, bà biết Diêm Thu Trì chắc chắn sẽ ra tay vào tối nay. 2 triệu, Diêm Thu Trì nói, giám đốc Diêm ra đến 2 triệu. Nữ MC mỉm cười nhìn về phía Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài mặt hơi đỏ, dựa vào chỗ ngồi, nói, vậy tôi chỉ có thể chịu đau bỏ thứ yêu thích vậy. 2 triệu phá kỷ lục đấu giá tối nay, Trịnh Tư Tề và Diêm Thu Trì cùng nhau lên sân khấu, hai người bắt tay nhau, Trịnh Tư Tề mỉm cười, đưa cho hắn chiếc đồng hồ cảm ơn. Người dẫn chương trình đưa micro cho Diêm Thu Trì vẫn giữ vẻ ngoài lịch lãm và điềm tĩnh của hắn, nói tôi lấy chiếc đồng hồ này để tặng cho một người. Giọng nữ MC run lên đầy phấn khích lập tức mỉm cười nhìn Thẩm Kim Đài hỏi, vậy giám đốc Diêm anh định đưa cho ai, người đó có mặt ở đây không? Diêm Thu Trì không ngờ người chủ trì này lại phối hợp như vậy, cười gật đầu tôi cảm thấy chiếc đồng hồ này rất thích hợp với người ấy. Mấy người ở dưới sân khấu ồn ào lên, Trịnh Tư Tề đứng trên sân khấu vỗ tay nhìn Thẩm Kim Đài, Thẩm Kim Đài có chút sừng sốt, mặt nóng bừng bừng, cậu không ngờ Diêm Thu Trì sẽ ra chiêu này. Cư dân mạng ngồi xổm xem livestream đã bùng nổ. Quả nhiên bá đạo tổng tài theo đuổi vợ, vừa ra tay đã không thường. Chỉ có tôi là cảm thấy phong thái của Thái tử Diêm không thua bất kỳ ngôi sao nào có mặt ở đây sao? Ai nói hắn không bằng Trịnh Tư Tề, tôi cảm thấy Trịnh Tư Tề đứng cạnh hắn còn kém hơn. Vừa có tiền còn đẹp trai, đầu hoa còn trần trừ gì nữa, gả cho anh ta đi. Động thái này quả thực rất bất ngờ, lại có một chút lãng mạn, nhóm Kim fan bĩu môi một cái cũng cảm thấy tạm được. Không tính là khó chịu, dù sao, Diêm Thu Trì không phải chỉ theo đuổi anh nhà cô mới 1-2 ngày, chẳng qua hôm nay họ vừa chứng kiến tình yêu của người có tiền thoải mái đến mức nào, để lấy lòng Thẩm Kim Đài tiêu 2 triệu. Đô la như đổ nước. Thứ mà người phàm bọn họ chỉ có thể nhìn lên, chỉ thuộc về những người giàu có, các cô cũng coi như hiểu được. Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì cười nói trên sân khấu. Xin mời ngài Thẩm Kim Đài. Nam MC hét lên. Giám đốc Diêm đã tặng chiếc đồng hồ nam này cho ngài Thẩm Kim Đài, chúng tôi muốn mời ngài Thẩm Kim Đài lên sân khấu. Thẩm Kim Đài đứng dậy giữa sự ồn ào và vỗ tay của đám đông, cài cúc áo bước lên sân khấu, cậu bắt tay Trịnh Tư Tề theo đúng quy trình, rồi đứng trước mặt Diêm Thu Trì với khuôn mặt đỏ bừng. Đèn trong phòng hơi tối, Diêm Thu Trì đang cầm hộp đồng hồ trên tay, mỉm cười với cậu. Thẩm Kim Đài cảm thấy như thể mình đã được tỏ tình trước công chúng. Thậm chí, nữ MC còn hào hứng nói những lời không đâu vào đâu, cô hào hứng nói, giám đốc Diêm tặng một chiếc đồng hồ cho ngài Thẩm Kim Đài có phải để thể hiện tình yêu của ngài không? Diêm Thu Trì sau đó cầm lấy micro và nói, tôi đã tỏ tình nhiều lần, nhưng đều bị cậu ấy từ chối. Kim fan lập tức sôi sùng sục. Mặc dù từ lâu đã có tin đồn anh nhà đã từ chối Diêm Thu Trì nhiều lần, nhưng chuyện này chưa bao giờ được xác minh, bây giờ được nói trực tiếp từ miệng của Diêm Thu Trì, hữu ích hơn 10.000 lời nịnh hót mà họ thổi trên mạng. Trời ơi, cư dân mạng càng thêm nổi máu gà, Diêm Thu Trì đúng là có được giãn được, tôi tin lời thanh minh ban đầu là do hắn đăng. Giàu có đẹp trai kiếm đâu ra người đàn ông như vậy. Đầu hoa rõ ràng động lòng, nhìn cái mặt đỏ bừng của cậu ta đi. Lại còn phải nói, hai người họ đứng cùng nhau thật xứng đôi. Trị giá nhan sắc của đầu hoa quả thực quá đỉnh, thái tử tập đoàn và mỹ nhân ánh sao. Tôi, thấy có người nói, nếu đầu hoa yêu Diêm thái tử thì thoát phen, tôi cảm thấy hoàn toàn không cần thiết ấy, đầu hoa bây giờ dựa vào chính sự quyến rũ của mình để quyến rũ người trước kia cầu cũng không được, để đối phương trở thành cún cưng của mình, đây chẳng phải là một chuyện rất đáng tự hào sao, nếu tôi là người hâm mộ của Kim fan, tôi sẽ hạnh phúc muốn bay lên mất. Thẩm Kim Đài nhận lấy đồng hồ từ trong tay Diêm Thu Trì, đỏ mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, người dẫn chương trình hỏi cậu vài câu, cậu không biết nên nói gì, đầu óc có chút trống rỗng, nói cảm ơn, giám đốc Diêm tôi rất thích chiếc đồng hồ này. Nữ MC giống như đặc vụ ngầm do Diêm Thu Trì phái tới, mỉm cười hỏi Thẩm Kim Đài còn người gửi đồng hồ thì sao? Thẩm Kim Đài cười nói, đàn ông có tâm thiện đều rất quyến rũ. Đây là một câu nói. Rất khéo léo, vừa giữ thể diện cho Diêm Thu Trì lại tương ứng với chủ đề. Nhóm Kim fan rất hài lòng. Tôi cảm thấy câu tôi đã tỏ tình nhiều lần, đều bị cậu ấy từ chối. Tôi cảm thấy chúng ta có thể chỉnh sửa để edit cộng thêm bản thanh minh ban đầu của Diêm Thái Tử. Nếu ai dám nói không hay về anh nhà, chúng ta có thể ném thẳng vào mặt họ. Tôi ước một người chị em nào đó có thể làm một video nhỏ thành video coi thường, tôi có thể xem lại 10.000 lần. Làm việc của Thái tử Diêm vừa lẳng lơ vừa mưu mô, chẳng qua vì hắn nói ra những lời nể tình này, tôi tha thứ cho hắn. Nhưng tốt hơn hết là anh nhà chúng ta không nên tùy tiện đáp ứng hắn, hy vọng tôi có thể để hắn ngồi trên ghế dự bị lâu hơn một chút, điều đó sẽ tốt hơn. Hắn nói vậy cũng không sao, dù sao thì ai cũng biết là hắn đang theo đuổi anh nhà chúng ta. Thực ra, thì Thái tử Diêm, khá đẹp trai đấy, tôi nghĩ hắn và anh nhà chúng ta. Rất xứng đôi, che mặt, thật ra Thái tử Diêm vốn cũng không sai, dù ngoại hình hay tính cách như thế nào, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mình hắn miễn cưỡng xứng với anh nhà chúng ta. Thôi thôi, quên đi, anh nhà cũng đã từng rất thích hắn, nếu anh ấy vẫn còn thích hắn, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Đồng hồ của Thái tử anh, Thái tử Diêm ra tay, lại đưa cho người đóng vai Lý Tự, thật sự có cảm giác vô cùng khó nói, cách chương.